Lời nói của tác giả. Hi hi hi hi hắc. Thân đồ đã biết chân tướng. Nhưng người ta đã không cho phép nói toạc ra. Bởi vì hắn rất thích ăn thịt nên không nghĩ sẽ thay đổi. Quý Tiết hiện tại cũng biết chân tướng. Có thể hắn còn chưa có ăn. Rốt cuộc là hắn muốn làm người tốt nói cho Nhạc Nhạc biết chân tướng hay là vẫn thông đồng làm bậy để thỏa mãn bản thân dục vọng. Hi hi hi hi. Để biết chuyện sau này như thế nào mời xem tiếp cách chương.